Hồ Tế, chương 678, góc truyện audio.com, chương 678, anh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Anh nhặt quả bóng đen thứ hai từ hộp bên cạnh. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm dáng vẻ của Dương Tiếu. Lạnh lùng nói, phế vật, vận may của anh đến đây là kết thúc. Anh ta đã từng chứng kiến nhiều người rất may mắn khi lần đầu tiên chơi bowling. Có thể đánh đổ 10 con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên. Nhưng đến lần thứ hai những kẻ may mắn này lại hết may mắn. Không chơi được gì. Dương Tiêu, cố lên. Đường Mộc Tuyết căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thằng phế vật này chết chắc rồi. Nhóm người lần lượt nói. Dương Tiêu đến đường bóng lăn thứ hai. Nheo mắt khóa chặt con kỳ gỗ ở giữa. Bóng đen trong tay lần nữa hóa thành tia chớp đen lao ra ngoài. Lần này, bóng đen lăn xuống đường bóng lăn nhanh hơn. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, tất cả 10 con kỳ gỗ trên đường bóng lăn đều bị đánh đổ trực diện. Nhìn chằm chằm vào tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ hai bị đánh bay. Một nhóm người xem gần như nhìn chằm chằm cầm suýt rơi xuống. Ôi đệch! Phế vật này lại đánh đổ toàn bộ. Oh my god, không phải chứ, chẳng lẽ thằng này chưa dùng hết sự hoang đường sao? Yên tâm, thằng này vẫn còn có may mắn. Như đã nói, có lần một lần hai nhưng không có lần ba lần bốn. Quả bóng tiếp theo sẽ chết chắc. Trên mặt của nhiều người lộ vẻ xúc động. Bọn họ thực sự không muốn thừa nhận sức mạnh của phế vật lại xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực người chơi bowling cực kỳ chuyên nghiệp, lại có một linh cảm mơ hồ trong lòng. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh ta có thể nhìn thoáng qua rằng cú đánh thứ hai của Dương Tiêu rõ ràng là điêu luyện hon. Tất cả các động tác đều được thực hiện trong một lần. Lúc này, Triệu Vô Cực nghi ngờ không biết Dương Tiêu có phải là một cao thủ chơi bowling hay không. Vừa rồi tất cả bọn họ đều giả heo ăn thịt hổ. May mắn, tất cả đều là may mắn. Triệu Cầm tự tin nói. Sắc mặt Đường Kiến Quốc tối sầm. Ông ta không ngờ Dương Tiêu lại may mắn như vậy. Nói chung, bọn họ cảm thấy khó chịu khi thấy Dương Tiêu chơi trội. Nhưng bọn họ không nhìn thấy một chút mặt tốt của Dương Tiêu. Bởi vì, trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là kẻ vô dụng. So với Triệu Vô Cực thì chẳng là gì cả. Dương Tiêu mỉm cười nhặt bóng đen thứ ba lên. May mắn, tất cả là may mắn. Một lũ ngu dốt, các người nào biết tôi mạnh. Vẻ on trong giây tiếp theo. Dương Tiêu nheo mắt, ngang nhiên ra tay. May mắn, phế vật này may mắn. Một đám người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt xấu xa. Dương Tiêu chỉ cười không nói gì. Anh cầm quả bóng đen ngang nhiên ném đi. Dưới cái nhìn của gần trăm người tại hiện trường, bóng đen giống như một con vật cổ khổng lồ rơi vào trạng thái tức giận. Một tiếng ầm tắt cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ ba lại bị đánh đỏ. May mắn sao? Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Ảm! Dương Tiêu nhặt quả bóng đen thứ tư. Ra tay quả quyết. Tất cả các con kỳ gỗ trong đường bóng lăn thứ tư lại bị đánh đổ. Cách chương.